Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 81, chương 82. Trầm Khiếu Thiên, Tổ Châu bởi vì hoàn cảnh cùng địa lý tính đặc thù, không hề giống U Châu như vậy thành trì đông đảo, trừ bộ phận yếu địa chi ngoại, Tổ Châu phần lớn địa vực đều là do các phương gia tộc cầm giữ. Đồng thời những gia tộc này cũng phụ trách làm bình dân an toàn cùng với trật tự. Trầm gia chỗ tên là Trầm Gia Trang, mặc dù không là cả trang tử đều là người Trầm gia, cũng có rất nhiều phụ thuộc vào Trầm gia tụ tập tới bình dân. Tổ Châu hoàn cảnh tồi tệ, núi non chập trùng nhiều mãnh thú, thường xuyên còn có yêu tộc sẽ chạy tới. Phổ thông bình dân nếu muốn an cư lạc nghiệp, nhất định phải phụ thuộc vào một cái đủ cường đại gia tộc, như vậy mới có thể an ổn xuống. Vào Trầm Gia Trang, Bạch Mi liền thấy rất nhiều mặc thật dày áo bông, mang theo áo mũ bình dân đi ở trang tử trong. Trầm gia phủ đệ ở vào trang tử chính giữa, hoặc là trừ Trầm gia sân, những kiến trúc khác thật ra thì đều là từ những địa phương khác dần dần hội tụ đến người ở đây sau. Đó cái đắc dẫn Bạch Mi đi vào ở nhà trạch viện. Trầm Ngọc Tuyền mặt tươi cười đón Bạch Mi vào cửa. Mới vừa vào cửa, Trầm Ngọc Tuyền liền phát hiện trước mặt tuổi trẻ đạo nhân bỗng nhiên hướng hậu viện nhìn lại. Trong lòng thất kinh, Trầm Ngọc Tuyền một cái né người ngăn trở ánh mắt của Bạch Mi. Bạch huynh đệ mời tới bên này. Tầm mắt bị cắt đứt, Bạch Mi khẽ mỉm cười cũng không tức giận. Được. Thấy Bạch Mi không tiếp tục nhìn về phía hậu viện, đi về phía phòng chính, Trầm Ngọc Tuyền lúc này mới thở phào, hồi liếc mắt một cái hậu viện, nơi đó chính là hắn bị thương nhắm quan đại ca, Trầm gia gia chúa Trầm Khiếu Thiên vị trí. Bạch huynh đệ, uống trà, ngồi xuống chủ tịch. Trầm Ngọc Tuyền đưa cho Bạch Mi một ly màu đỏ thẫm nước trà. Cánh mũi hấp động, Bạch Mi khẽ nhấp một cái nước trà, chỉ cảm thấy cửa vào thuần hương. Hơn nữa còn mang có vài phần mùi sữa thơm, rất giống kiếp trước hồng trà. Địa phương nhỏ không có vật gì tốt chiêu đãi ngươi. Bạch huynh đệ thứ lỗi a. Cười cùng Bạch Mi chuyện trò, Trầm Ngọc Tuyền nói, Bạch huynh đệ là người nơi nào a? Đầu năm nay còn dùng truyền tống linh trận nhân nhưng là hiếm rất. Phải biết đồ chơi kia đáng quý cực. Ta là U Châu nhân sĩ, làm truyền tống linh trận là vạn bất đắc dĩ. Đúng, mới vừa cùng các ngươi kịch chiến đám người kia là không muốn sẽ ở truyền tống linh trận. Trong chuyện này tiếp tục tiếp, Bạch Mi vội vàng nói sang chuyện khác. Bọn họ, liền là một đám khốn kiếp. Nhấc lên Vương La Tài đám người kia, Trầm Ngọc Tuyền trên mặt tức giận tràn đầy, hiển nhiên là bị Vương La Tài khí không nhẹ. Ở sau khi nói chuyện chung, Bạch Mi cũng hiểu được, Trầm gia cùng Vương gia là oán hận chất chứa đã sâu. Cho dù là Trầm Khiếu Thiên hoàn hảo không chút tổn hại lúc, hai nhà cũng là lẫn nhau thấy ngứa mắt, thường thường nổi lên va chạm. Năm đó Trầm Khiếu Thiên vừa mới trọng thương bế quan, Vương gia ngay lập tức sẽ phái người đưa tới hai cái chuông lớn. Kỳ Tống Trung Ý, suýt nữa để cho người Trầm gia tức hộc máu. Nguyên lai vẻ này yếu đuối trúc cơ chân tu khí tức là Trầm gia gia chúa. Từ cổ khí tức kia nhìn lên, sợ là không còn sống lâu nữa. Mới vừa vào Trầm gia sân, Bạch Mi liền nhận ra được hậu viện một cổ yếu ớt trúc cơ chân tu khí tức. Vì vậy theo bản năng liếc mắt một cái, bên này Bạch Mi cùng Trầm Ngọc Tuyền câu có không một câu trò chuyện. Một người làm đột nhiên chạy tới, nằm ở Trầm Ngọc Tuyền bên tai cô hai tiếng, nghe xong người làm báo cáo. Mặc dù Trầm Ngọc Tuyền trên mặt không chút biểu tình, có thể đáy mắt một tia lo âu hay là để cho Bạch Mi bắt được. Bạch huynh đệ làm sơ một hồi, ta đi ra ngoài một chút. Nói với Bạch Mi một câu, Trầm Ngọc Tuyền tại hạ nhân dưới sự hướng dẫn tấn nhanh rời đi phòng chính. Trầm gia trang ngoại, một tên vóc người khôi ngô, độc nhãn râu dài khoác thân màu đen ra áo khoác, một mắt hung quang tùy ý hán tử trung niên, chỉ huy hơn 100 người cùng người Trầm ra chống cự. Bước chân gấp gáp cảm thấy chống cự sân, Trầm Ngọc Tuyền liếc mắt trông thấy tên kia khoác ra áo khoác hán tử. Sắc mặt nhất thời biến đổi, thấy Trầm Ngọc Tuyền đến, hán tử trung niên phốc phun một cục đờm đặc trên đất. Trầm lão nhị ngươi cuối cùng tới, ta nghe chúng ta thân nhân nói, hôm nay ngươi từ ta địa bàn thượng cướp đi một cụ yêu thi. Thế nào, các ngươi Trầm gia đầu kia lão lang tốt, vương gia chúa, ngươi thân là một phương gia tộc đứng đầu cũng không thể tin miệng nói bậy. Kia yêu thi rõ ràng là ở chúng ta Trầm gia lãnh địa thượng phát hiện. Lúc nào thành các ngươi vương gia? Mặc dù trong lòng khiếp sợ vương gia gia chủ tự mình đến, nhưng sắc mặt của Trầm Ngọc Tuyền như cũ một phần bình tĩnh. Dù sao nơi này hắn lớn nhất, một khi hắn hoảng, kia đầy tớ liền hoàn toàn không có chủ định. Phóng dám, rõ ràng chính là từ chúng ta kia giành được. Gia chủ, bọn họ còn đem chúng ta nhiều cái huynh đệ cũng giết chết. Theo sau lưng Vương Cao Siêu, Vương La Tài ló đầu ra ầm ỉ nói, Trầm lão nhị, ngươi đánh chết tộc nhân ta còn cướp đi chúng ta đồ vật. Hôm nay, các ngươi thẩm nếu như ra không cho ta một câu trả lời. Hắc hắc, vậy cũng chớ quay lão tử ta hiện tại huyết tẩy ngươi Trầm gia trang. Nanh cười một tiếng, Vương Cao Siêu trong tay ô quang chớp động. Oanh một tiếng từ phía sau lưng rút ra một cây cao hơn 2 mét to lớn đồng trụ. Đồng trụ trên hắc khí lượn lờ, mặt ngoài hiện lên vô số dãy rủa ký hiệu thần bí. Thấy cái kia to lớn đồng trụ, Trầm Ngọc Tuyền sắc mặt một chút trở nên cho tàn. Này căn đồng trụ chính là vương gia gia chủ Vương Cao Siêu ngoài ý muốn phải đến một món pháp bảo. Vốn là đã hư hại không cách nào sử dụng. Có thể bây giờ nhìn lại, Vương Cao Siêu đã đem kỳ sửa lại thành công, một tên trúc cơ chân tu hơn nữa một món pháp bảo. Trầm gia lần này là hoàn toàn không có phần thắng, môi ngoạc nguậy mấy cái, Trầm Ngọc Tuyền cũng không phải nói cái gì. Nhìn Vương Cao Siêu hôm nay cái này tư thế, là quyết định chú ý muốn ở tới diệt xuống Trầm gia. Chuyện cho tới bây giờ, Trầm Ngọc Tuyền đã không suy nghĩ nữa có thể hay không chiến thắng vương gia lần công kích này, mà là suy nghĩ làm sao có thể đủ lừa gạt được vương gia tai mắt. Là Trầm gia cất giữ một ít huyết mạch, hóa thành màu bạc cự lang Trầm Nham từ trên trời hạ xuống. Kêu gào gầm thét, hôm nay ai ngờ bước vào ta Trầm gia trang một bước. Trước hết từ ta Trầm Nham trên thi thể dẫm lên. Mặt đầy khinh thường nhìn Trầm Nham hóa thành cự lang, Vương Cao Siêu nói, chó sói con, đừng tưởng rằng thừa kế cha ngươi huyết mạch, ngươi liền đúng như thế nào cần gì phải, ngươi đã như vậy có đảm lược, kia lão tử hôm nay trước hết bắt ngươi tế cờ. Một mắt chừng một cái, Vương Cao Siêu đột nhiên đang lúc hóa thành một con heo rừng hư ảnh màu đen gió lốc hướng Trầm Nham nhào tới. Đầy trời hung uy chỉ một thoáng một cái nặng nề gông xiềng đem Trầm Nham vững vàng dựa vào tại chỗ. Phẫn nộ gào thét gầm thét, Trầm Nham liều mạng giãy giụa nhưng cũng không cách nào tránh thoát. Tử vong băng lãnh cảm giác nhanh chóng tiếp theo Trầm Nham. Chó sói mắt tối sầm lại, Trầm Nham than thở một tiếng. Cha, ta vẫn không thể nào phòng thủ Trầm gia. Nóng bỏng máu tươi tạt vào Trầm Nham trên mặt, hoảng sợ mở mắt ra, một con cùng Trầm Nham lông giống nhau lại càng khôi ngô ngang ngược màu bạc cự lang chính đem cắm vào Vương Cao Siêu ngực móng vuốt chậm rãi rút ra, thật dài lông sói đong đưa theo gió, chó sói mắt chớp động nồng nặc sát cơ, Trầm Khiếu Thiên chó sói hé miệng. Tuôn trào ra khí lạnh nặng nề đem Vương Cao Siêu nổ bay ra ngoài. Liên tục huy động trong tay đồng trụ triệt tiêu xuống Trầm Khiếu Thiên phun ra khí lạnh. Trên tóc kết tràn đầy băng cặn bã Vương Cao Siêu. Liền lùi lại trên trăm bước mới khó khăn lắm chế trụ thân hình. ánh mắt hung ác nhìn về Uy Phong Bát Diện, lạnh lùng như băng trầm khiếu thiên. Vương Cao Siêu lạnh giọng nói, ngươi lại còn sống, ngươi cho rằng là lão phu tử, ngươi là có thể tứ vô kỵ đạn, ta cho thập cái hô hấp thời gian từ trước mắt ta biến mất. Nếu không ta giết sạch ngươi mang đến những thứ này tộc nhân. Ngữ khí như đao, trầm khiếu thiên nhỏ dài con ngươi quét qua Vương Cao Siêu sau lưng vương gia tộc nhân. Những tộc nhân kia cũng ngừng dám khắp cả người phát rét. Giống như là không mặc quần áo bị ném ở tuyết địa như thế. Hào hào hào, ngươi đã không có chết. Lão tử hôm nay nhận tài. Chúng ta đi. Trước khi đi thật sâu liếc mắt một cái Trầm Khiếu Thiên. Trầm Khiếu Thiên uy danh không chỉ là vì hắn có một thân cao đẳng yêu huyết. Càng nhiều là hắn sát phạt thủ đoạn tàn nhẫn. Cho đến Vương Cao Siêu đoàn người hoàn toàn biến mất ở trên đường chân trời. Trầm Nham kinh hỉ nhào tới Trầm Khiếu Thiên bên người nói. Cha, ngươi không việc gì, ta khuyên ngươi cách hắn xa địa. Bây giờ hắn thương thế trong cơ thể bùng nổ, lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Một cái trúc cơ chân tu nổ mạnh, chung quanh đây khả năng cũng sẽ bị san thành bình địa. Không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Trầm Nham, Bạch Mi nhẹ nói. Bạch Mi vừa nói như thế, Trầm Nham mặt liền biến sắc, đi vòng qua trước mặt phụ thân nhìn một cái. Quả nhiên, mới vừa rồi còn uy phong hiển hách Trầm Khiếu Thiên, giờ phút này đôi mắt nhắm chặt, trên mặt còn bất chợt thoáng qua vài tia thống khổ biểu tình. Ngươi có thể nhìn ra cha ta thương thế, nhất định có biện pháp cứu hắn, xin ngươi nhất định phải mau cứu hắn. Thấy cha trạng thái, Trầm Nham thoáng cái hoảng hốt, phốc thông một tiếng quỳ xuống trước mặt Bạch Mi, cầu xin Bạch Mi cứu Trầm Khiếu Thiên một tên. Có chút lắc đầu một cái, Bạch Mi nói, ta bất đồng tổ châu tu sĩ tu luyện chi pháp, không có cách nào cứu hắn, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn, ta có thể làm là được vạn nhất hắn không áp chế được thương thế. Ta có thể tận lực đưa hắn bạo thể lúc phá hư. Xuống đến thấp nhất, nghe được Bạch Mi cũng không có cách nào. Trầm Nham sắc mặt một chút trở nên tái nhợt, ngửa mặt nhìn cha mình. Trầm Nham trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cha, ngài nhất định có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Hơn 10 người khẩn trương tiếng tim đập, đều đều tiếng hít thở. Ở tĩnh quỷ quyệt bầu không khí hạ. Dị thường rõ ràng, khắp mọi nơi người người nín thở đưa mắt nhìn, tim thùng thùng nhảy lên. Không biết qua bao lâu, tại loại này không khí khẩn trương hạ, ngay cả thời gian trôi qua cũng trở nên nhanh hơn. Nham Nhi, thanh âm quen thuộc để cho Trầm Nham đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn cha từ ái ánh mắt, Trầm Nham trong hốc mắt không ngừng được tràn ngập lên tầng tầng hơi nước. Thấy Trầm Khiếu Thiên chế trụ thương thế trong cơ thể, Bạch Mi cũng đem nắm trong tay kiếm quang tản đi, lặng lẽ xoay người rời đi. Dù sao giờ khắc này là thuộc về người Trầm gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.